Chương 4. 126 sẽ không bỏ qua hắn. Dược nữ Thanh Thanh cúi thấp xuống mặt mày, nàng nhìn qua cũng không phải là cái dung nhan hết sức xuất sắc nữ tử, nhưng là thắng ở tuổi trẻ, da thịt mười phần trắng nõn, nhìn Thanh Thanh tú tú dường như chảy nhỏ giọt suối nước, rất có mấy phần trầm tĩnh khoan thai hương vị. Lưu Hoàng Hậu ánh mắt lăng lệ lên, còn không mau nói. Thanh Thanh cúi thấp đầu, đầu tiên là cho Lưu Hoàng Hậu thi lễ một cái, lập tức nói, Hoàng Hậu nương nương, công chúa vết thương có mấy phần cổ quái, đây là bị người hạ độc thuốc bố trí, vô luận xoa thuốc gì, bản thân cảm giác đau đều sẽ mở rộng gấp 20 lần, đây chính là công chúa tại sao luôn luôn cảm giác kịch liệt đau nhức vô cùng nguyên nhân. Nhưng loại độc dược này, QNZ vẹn vẹn tại để người cảm thấy đau đớn mà thôi, 3 ngày sau đó liền có thể tự động tiêu tán. Nói đến, độc này thực ra cũng không có bao nhiêu chỗ kinh khủng. Cái này khiến nàng cảm thấy hết sức kỳ quái. Xuống dạng này độc, căn bản không thể đối người tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Cái gì? Lưu Hoàng Hậu giận dữ, nhảy vọt từ giường bên cạnh đứng dậy. Vậy ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau phối giải dược cho công chúa khử độc? Khởi bẩm Hoàng Hậu nương nương, loại kích thích này thần kinh độc tố, vi thần không có thuốc nào chữa được. Chỉ có thể tạm thời dùng một chút thủ đoạn, giảm bớt công chúa thống khổ. Nói trắng ra là, loại này hệ thần kinh độc tố, liền là muốn cho người nếm tận khổ sở mà thôi, cái khác QNZ không nhiều lắm nguy hại. Lưu Hoàng Hậu nghe vậy sắc mặt đại biến, nghiến răng nghiến lợi nói, nhất định là cho lịch, nhất định là tiểu tử kia làm, ta sẽ không bỏ qua cho hắn, sẽ không bỏ qua hắn. Lưu Hoàng Hậu đáy mắt hiện ra một vòng hung ác nham hiểm lanh quang. Lưu Hoàng Hậu xoay người, nội trường dược nữ Thanh Thanh, ngươi tranh thủ thời gian tay, giúp công chúa giảm bớt thống khổ. Là, Hoàng Hậu nương nương. Một cái khắc toa. Đoạn Nguyệt nhận được tin tức, Hoàng hậu ngẫu cảm giác phong hàn thân thể khó chịu, đại đế hạ lệnh, tại Bình Sơn trấn lại ở thêm thượng 2 ngày. Tin tức này để hắn không khỏi cười lạnh. Kiến Khang thân thể bây giờ không thích hợp đi xa, thế nhưng là Lưu Hoàng hậu như cho rằng, qua 2 ngày sau đó Kiến Khang sẽ tốt đẹp, kia nàng liền thật sự là quá ngây thơ, tiếng gió thổi hô hô mà qua. Buổi chiều trời sáng khí trong, không trung chỉ tung bay vài đám mây trắng, xanh lam như tẩy. Nơi này là Thương Châu tận cùng phía Bắc, ít hai lui tới, tiến thất tiểu bằng hữu bung ra bay, QNZ không có mấy người có thể nhìn thấy bọn họ. Vì lẽ đó hắn vui mừng cực kỳ kiệu một ngồi trong ngực Mặc Thái Tử, trên tay bưng lấy xuề ra Thương Châu vệ cung cấp địa đồ, chỉ vào một chỗ nói, chúng ta từ nơi này đi qua, đại khái cũng phải bay lên cái 4-5 ngày, mới có thể lại lần nữa trở lại chúng ta mới vào Thần Châu cái trấn nhỏ kia tử. Chúng ta trực tiếp đi Nam Thành. Mặc Liên cái cằm, tại nàng lông xù cái đầu nhỏ thượng cọ sát, nếu như ta không đoán sai, Hồ Đức Tuyền hẳn là ở lại nơi đó chờ chúng ta. Hồ Đức Tuyền chính là lão đầu bên người đắc lực thái giám Hồ Công Công. Nửa tháng trước hắn đi không từ giã, trực tiếp cưỡi rồng mà đi, chỉ sợ là dọa ngộng cả đám. Bất quá khi đó hắn, nơi nào có tâm tình cùng Hồ Đức Tuyền, phương túc đám người kia nói nhảm đâu, hắn tâm đã sớm không tại Nam Thành địa phương này. Tiêu Mục nghĩ đến tấm kia hố cha ly hồn phụ chú, liền không khỏi tức xạ mặt lại. Trở lại bản thể chuyện thứ nhất, nói ra khả năng đều muốn làm cho người ta cười. Là nàng nghi thần nghi quỷ đem phía trước vẽ xong về sau, toàn bộ ném ở nội giới bên trong các loại phụ lục, tất cả đều thu vào, còn dùng thuốc phược phù cho phong tại trong hộp tiểu gia hỏa cảm thấy cần thiết làm như vậy. Nếu không, ai biết những thứ này phù ngày nào sẽ rút một chút phong, đột nhiên liền cho nàng nhảy nhót đi ra. Không nói lời gì liền hướng trên người nàng chào hỏi đâu.